Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086. Chương 1086. Giải thích. Oanh, Bạch Vũ Triết dĩ vãng vọt tới trước tư thế, hung hăng đâm vào trước người cách đó không xa dày đặc trên vách đá. Toàn bộ hang động cũng hơi chấn động một cái, mà va chạm địa phương càng là lăn xuống từng khối nham thạch to lớn. Bạch Vũ Triết trong tay còn ôm Long Nữ, hắn tận lực khom người, cánh tay hướng phía trước duỗi một số. Phía trên cự thạch trượt xuống, có mấy khối đều trực tiếp nện ở hắn trên lưng, nhưng hắn vẫn không có đổ xuống, đầu đều trực tiếp đập đến trên vách đá, bị xô ra một cái hố đá. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết loại trạng thái này, Ngưu Ma Thánh Giả sắc mặt hơi đổi một chút, dùng kinh nghiệm của hắn cùng ánh mắt, nơi nào sẽ nhìn không ra Bạch Vũ Triết đây là tại tận lực cam đoan Long Nữ không chịu đến tổn thương. Nếu như hắn thật tùy ý tổn thương Long Nữ, vừa rồi không cầm hôn mê để nàng làm tấm mộc đều đã toán hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể làm sao lại tình nguyện chính mình thụ nhiều tổn thương, cũng muốn tận lực bảo hộ Long Nữ. Ngưu Ma Thánh Giả lưu thêm một cái tâm nhãn, Bạch Vũ Triết thụ chính mình một kích chưa chết, hắn rất sợ hãi thán phục, nhưng cũng nhưng không có tiếp tục xuất thủ công kích. Tiền bối, khụ khụ, nghe ta giải thích. Lúc này, Bạch Vũ Triết rốt cục thong thả lại sức, chậm rãi xoay người, cẩn thận đem Long Nữ để dưới đất. Lúc này dáng người của hắn nhìn qua có chút còng xuống, ngay cả cõng đều nhanh muốn không thẳng lên được. Hừ, lại nghe ngươi một lời. Ngưu Ma Thánh Giả sắc mặt lạnh lùng, mặc dù phát hiện có chút không đúng, nhưng là phía trước kia a nhiều điểm đáng ngờ, tất cả đều giải thích không thông. Khó mà nói cũng là Bạch Vũ Triết cố ý làm bộ dáng cho mình nhìn, dùng tranh thủ đồng tình đâu. Điện chủ, tìm tới người. Lúc này, nơi xa kia hồ tộc cường giả nhanh chóng chạy như bay đến. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, tại toàn bộ trong huyệt động quanh quẩn, hắn tự nhiên nghe được. Trước hết nghe hắn nói thế nào. Ngưu Ma Thánh Giả đối nhanh chóng chạy tới hồ tộc cường giả nói một tiếng. Hồ tộc cường giả nhìn thấy Long Nữ té xỉu xuống đất, vốn đã tức sủi bọt mép, liền muốn xuất thủ, nhưng là Ngưu Ma Thánh Giả phân phó, hắn cũng không dám không nghe, chỉ có thể là trước tạm thời áp chế chính mình nộ hỏa. Bạch Vũ Triết điều chỉnh một chút hô hấp của mình, vừa rồi một kích kia để hắn nhận không nhỏ tổn thương. Sau đó lại mở miệng chậm rãi nói đến, từ bọn hắn ngã vào cái huyệt động này nói lên, một mực nói đến vừa rồi hấp thu u hồn chi hoa kết thúc. Nói rất là kỹ càng. Đương nhiên, hai người bọn họ ở giữa những cái kia tương đối lúng túng chi tiết tự nhiên là xem nhẹ qua. Hắn còn nghĩ lại sống thêm mấy năm. Vừa rồi Ngưu Ma Thánh Giả nhìn thấy Long Nữ hôn mê bị mình ôm lấy, không nói hai lời liền đột nhiên xuất thủ, cũng có thể thấy được những người này đối Long Nữ là cỡ nào bao che khuyết điểm. Nguyên lai, tại hấp thu u hồn chi hoa tối hậu quan đầu, Bạch Vũ Triết trước một bước hấp thu xong hai đóa, hắn tình trạng còn tốt, mặc dù cũng kém không nhiều bão hòa, nhưng là hắn đối với linh hồn chi lực xử lý hiển nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Mà Long Nữ thì là so hắn hơi muộn một chút, cũng đem chọn cả một đóa u hồn chi hoa cho hoàn toàn hấp thu. Nhưng là linh hồn nàng chi lực bão hòa, tạm thời đã mất đi ý thức. Tại hấp thu xong một khắc này, cũng vừa tốt hôn mê bất tỉnh. Bạch Vũ Triết vừa muốn đem hắn báo đến bên cạnh nằm thẳng một điểm địa phương, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả, vừa vặn lúc này Ngưu Ma Thánh Giả xuất hiện, nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp xuất thủ liền muốn đem Bạch Vũ Triết cho đánh giết. Hừ, ai biết ngươi nói có đúng không là sự thật. U hồn chi hoa, ai cũng chưa từng gặp qua. có trời mới biết kia mấy cây cành khô đến cùng phải hay không u hồn chi hoa. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, Ngưu Ma Thánh giả không có mở miệng, mà kia hồ tộc cường giả nhưng căn bản không tin, đối Bạch Vũ Triết phát ra chất vấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?